Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1147, bay lên tổ 9. Phó tổng văn phòng, Lam Phong ngồi tại lão bản ghế dựa thượng khán Lưu Văn Vũ laptop bên trong chỗ chứa đựng tài liệu và tin tức, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tại Lưu Văn Vũ email bên trong có rất nhiều cùng một cái nickname D gọi là mèo mặt to ra hỏa âm. Thầm tiến hành rất nhiều lần giao dịch hợp tác, mà cái này Lưu Văn Vũ âm thầm vậy mà đem ích thí nghiệm căn cứ nghiên cứu bên trong nắm giữ một số kỹ thuật tính tài liệu và thành quả nghiên cứu tiết lộ ra ngoài. Đây chính là cấp quốc gia bí mật. Một khi tiết lộ, tội có thể tru chết. Cái này Lưu Văn Vũ quả thực cũng là một quốc gia cấp bại loại. Nhìn lấy những tới lui đó biêu kiện, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Nương tựa theo ra kinh nghiệm hắn có thể kết luận cái này cùng Lưu Văn Vũ âm thầm tới lui giao dịch. Đê gọi là mèo mặt to ra hỏa phía sau dùng đến một tổ chức tập đoàn. Bất quá, may mà là cái này Lưu Văn Vũ nắm giữ biết đồ, vật cũng không có quá nhiều. Nếu không lời nói phiền phức thì lớn. Mặc dù là như thế, cái này Lưu Văn Vũ cũng tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Trầm mặc một lát, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái đặc thù số điện thoại. Số điện thoại này lệ thuộc vào quốc an, thủ lĩnh, điện thoại kết nối. Bên trong truyền tới một vô cùng kinh hỉ nhưng lại cực kỳ hùng hồn thanh âm. Liệt ảnh, ta chỗ này có một cái bán quốc gia cơ mật tin tức ra hỏa. Người bảo người tới đem hắn mang đi. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Thu đến, thủ lĩnh, ta tại ức vạn. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó chính là cúp điện thoại. Nguyên bản quốc an đặc biệt hành động tổ trưởng chính là thiếu tá Tôn Kiệt. Bất quá hắn lại bị rời mới long thứ, trở thành mới long thứ đội dự bị một viên. Sau đó quốc an đặc biệt hành động tổ trưởng vị trí liền khoảng không xuống tới. Không lâu sau đó chính là từ cùng là đã từng Lam Phong mang qua binh liệt ảnh trước tới nhận chức. Toàn bộ quốc an đặc biệt hành động tổ đều tùy thời ở vào chờ lệnh trạng thái. Chờ Lam Phong điều khiển. Bởi vì bây giờ bảo hộ Tô Hàn Yên cùng viễn cổ sinh vật gen mã hóa không bị tiết lộ ra ngoài chính. Là bây giờ quốc an đặc biệt hành động tổ nhiệm vụ thiết yếu. Cũng không lâu lắm, tại ức nguyên các nhân viên hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Lưu Văn Vũ. Cùng Trương Huyền Vũ bọn người liền là một đám mặc lấy đồ tây đen lộ ra càng khôi ngô thẳng tắp. Người mang theo đi, đồng thời bọn họ mang đi còn có Lưu Văn Vũ sổ ghi chép. Hô, giải quyết hết Lưu Văn Vũ cái này một dãy chuyện, Lam Phong không khỏi lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó chính là cất bước tại ước vạn các nhân viên cái kia kính sợ trong ánh mắt biến mất tại tầng. Này cao ốc, Phong ca tốt làm Lam Phong đi đến tiêu thụ tổ 9 văn phòng thời điểm. Chỉnh tề thanh âm thì là vang vọng tại tổ 9 trong văn phòng. Lại là quản lý văn tường dẫn tiêu thụ tổ 9 đông đảo các thành viên khi biết Lam Phong trở về tin. Tức về sau liền vội vàng mà chuẩn bị một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh. Toàn bộ văn phòng đều đi qua đơn giản bố trí. Không chỉ có treo đầy màu khí cầu, còn kéo biểu ngữ. Bên trong là dễ thấy nhất một bộ biểu ngữ chính là tin Phong ca. Tán gái, đến suốt đời. Nhìn thấy tiêu thụ tổ 9 lấy văn tường cầm đầu. Mặc lấy các loại lâm thời quái dị phục trang bọn này đùa bức trẻ tuổi tiểu tử nhóm. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Đối với loại cảm giác này rất là hưởng thụ, bởi vì nó rất lợi hại ấm áp, cũng rất thư thái. Các ngươi bọn gia hỏa này một ngày đều không làm việc đàng hoàng. Lam Phong nhìn lấy cái kia mang theo con thỏ trang phục có vẻ hơi buồn cười văn tường bọn người. Cười mắng, Phong ca, chúng ta không có tháng trước chúng ta công trạng thế nhưng là toàn bộ tiêu thụ bộ Á quân. Nghe được Lam Phong lời nói, văn tường bọn người thì là chăm miệng một lời, có chút đắc ý nói, mới Á quân, có lầm hay không, một cái Á quân thì để cho các ngươi đắc ý. Lam Phong làm ra một mặt phẫn nộ bộ dáng, mang theo cực kỳ bất mãn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. lão tử mặt đều bị các ngươi cho ném xong. Không không không Phong ca lão đại, thực we are the champion. Chẳng qua là chúng ta cố ý nhường ra đi. Mặc lấy một bộ anima âu phục, trên tay mang theo đồng hồ vàng giống như biến một người đồng dạng, Lưu Đại Phi mở miệng cười nói. Này, Lưu Đại Phi, tiểu tử ngươi không tệ a. Nhìn không già à, ngươi hơn 2 tháng không thấy ngươi cũng mặc bài danh mang đồng hồ vàng. Lẫn vào không tệ a, có tiền đồ. Đến ngươi ngược lại là nói các ngươi làm sao cố ý đem quán quân cấp cho ra ngoài. Lam Phong nhìn lấy trong đám người đứng đấy Lưu Đại Phi, không khỏi điều mở miệng cười. Hắn không nghĩ tới hơn 2 tháng thời gian cái này Lưu Đại Phi vậy mà phát sinh khổng lồ như vậy. Cải biến. Quả thực là phát đại tài. Phong ca, ta chỗ nào ăn mặc đặt tên bài con a? Đây đều là cao mô phỏng. Cao mô phỏng, nghe được Lam Phong tán dương Lưu Đại Phi trong lòng mừng thầm không thôi. Giờ phút này hắn có thể nói là hồng quang đầy mặt. Phải biết hắn tháng trước thế nhưng là làm một cái hơn 500 vạn đơn đặt hàng lớn. Trích phần trăm đều kiếm lời hơn 30 vạn. Tự nhiên là phát tài. Sự tình là như thế này, lúc đầu tháng trước chúng ta theo quả cam quản lý xuất lĩnh nữ tử tiêu thụ tổ công trạng là một dạng, kết quả tại ngày cuối cùng mình chúng ta tổ 9 huynh đệ vì ái tình, tại sau đó đem sau cùng một khoản thành giao tờ đơn nhường cho nữ tử tiêu thụ tổ. Lưu Đại Phi bọn người có chút tâm hỏng, lắp bắp nói, ôi các ngươi hiện tại ngược lại là lẫn vào không tệ a. Đem nghiệp vụ đều làm đến hắn tiêu thụ tổ đi, nghe được Lưu Đại Phi bọn họ lời nói. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười đến, mang theo trêu chọc cùng nói móc lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong lời nói một hồi, lập tức đem ánh mắt rơi vào văn tường trên thân, mang theo nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trong miệng các ngươi quả cam quản lý cùng nữ tử tiêu thụ tổ là cái gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Khụ khụ Phong ca, sự tình là như thế này. Tại ngày sau khi đi tranh tiểu hàm muội tử cũng ngay tại lúc này quả cam quản lý, bởi vì cùng với nàng nguyên lai chỗ tiểu tổ quản lý phát sinh tranh chấp cùng xung đột. Nàng trong cơn tức giận chính là mang theo một bộ phận người đi qua lãnh đạo cấp trên cho phép cùng phê chuẩn trực tiếp tổ kiến một nữ tử tiêu thụ tổ. Mà nàng chính là nữ tử tiêu thụ tổ tổ trưởng. Văn tường hai tháng này tại ức vạn chỗ chuyện phát sinh nói một cách đơn giản một lần. Bây giờ quả cam quản lý lãnh đạo nữ tử tiêu thụ tổ công trạng quả thực là dọa người. Thu nạp tốt nhiều bộ phận tài vụ muội tử chật chật. Hiện tại a nữ tử tiêu thụ tổ quy mô cùng nhân số so với chúng ta tiêu thụ tổ 9 đến chả phải lớn hơn nhiều. Cái gì? Tranh tiểu hàm thành kinh lý? Tổ kiến nữ tử tiêu thụ tổ? Nghe được văn tường bọn họ lời nói, Lam Phong một mặt hoảng hốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc này mới không đến 3 tháng tranh tiểu hàm biến hóa vậy mà sẽ lớn như vậy. Vậy mà chính mình tổ kiến một nữ tử tiêu thụ tổ. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn làm đến rất không tệ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lam Phong trên mặt chính là hiện ra một vòng nồng đậm vui mừng chi lai. Cái kia đã từng mọi chuyện cần hắn bảo hộ xử lý manh muội từ bây giờ rốt cục lớn lên. Có thành tựu, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lam Phong ánh mắt chính là nhanh chóng từ tiêu thụ tổ 9 đông đảo thành viên trên thân đảo qua. Nhìn lấy bọn hắn trên mặt cái kia hưng phấn kích động biểu lộ cùng xoa tay bộ dáng, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghi hoặc chi lai. Mang theo nồng đậm kinh ngạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi dạng này nóng rực mà nhìn xem ta làm gì? Chúc mừng nghi thức kết thúc. Các ngươi đều cho ta nên làm gì thì làm gì đi. Khụ khụ, cái kia Phong ca cho chúng ta đến một châm thôi. Thế nhưng là, đối với Lam Phong lời nói, hiện trường cũng không có người hành động. Trong đám người càng là có hưng phấn kích động thanh âm truyền ra. Đúng a, Phong ca cho chúng ta đến một châm thôi. Người hiểu, Phong ca, tranh thủ thời gian, ta công trạng sớm đã đột phá 5 triệu theo cái kia âm thanh vang lên. Tổ 9 các thành viên tranh nhau chen lấn nói. Hả, Ta làm các ngươi làm gì dùng nhìn mỹ nữ lúc nóng rực ánh mắt nhìn ta. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Ok, xếp thành hàng, lần lượt đến, nghe được mọi người lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng giật mình chi lai. Mở miệng cười, tốt a, ngao ta mùa xuân đến, nghe được Lam Phong lời nói. Tổ chín trong văn phòng thì là vang lên cực kỳ hưng phấn thanh âm. Sau đó tất cả mọi người đều là chỉnh tề địa xếp thành hàng ngũ. Chờ đợi lấy Lam Phong cho bọn hắn ghim kim. Tốt, sau 5 phút, Lam Phong lần lượt đem tiêu thụ tổ chín thành viên châm mấy lần. Cho dù là cái kia chút trước đó đã bị châm qua ra hỏa cũng khẩn cầu Lam Phong giúp bọn hắn lại. Châm một châm, đối với cái này, Lam Phong có chút giờ khóc giờ cười. Đành phải toàn bộ ứng. Tốt, các ngươi bọn gia hỏa này hiện tại nên làm gì thì làm cho ta nha. Ta đi tranh tiểu hàm nữ tử tiêu thụ tổ đi đi, Lam Phong vung câu nói tiếp theo. Sau đó tại mọi người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt tiêu sái ung dung rời đi. Nữ tử tiêu thụ tổ theo tiêu thụ tổ chín tại cùng một lâu. Lam Phong xuyên qua hành lang, chuyển cái ngoặt nhi thì xa xa nhìn thấy. Ánh mắt xuyên thấu cái kia trong suốt cửa sổ thủy tinh. Đập vào mắt bên trong tất cả đều là trắng bóng đôi chân dài cùng muội tử a. Cho dù là Lam Phong cũng không nhịn được một trận cảm thán. Từ tranh tiểu hàm tổ kiến nữ tử tiêu thụ tổ so toàn bộ từ nữ tử tạo thành tiêu thụ 5 tổ đến quy. Mô còn cường đại hơn. Nữ tử kia tiêu thụ tổ 9 văn phòng trọn vẹn chiếm cứ hơn phân nửa tầng lầu. Có thể nói là bây giờ tiêu thụ bộ bên trong chói mắt nhất tồn tại. Từ ban đầu nữ tử tiêu thụ tiểu tổ vẻn vẹn chỉ có không đến 10 người. Bây giờ đã bị tranh tiểu hàm mở rộng đến tiếp cận 200 người. Đồng thời mỗi một cái đều là tiêu chuẩn mỹ nữ. Dùng dạng này mỹ nữ ra ngoài đàm nghiệp vụ. Nương tựa theo xuất ngoại diện mạo cùng năng lực ứng biến chẳng lẽ còn sợ đàm không thành nghiệp vụ. Đi đến nữ tử tiêu thụ tiểu tổ cửa phòng làm việc bên ngoài Lam Phong nhìn lấy trong văn phòng cái. Kia có thể xưng mạnh đại quy mô cũng không thể không vì tranh tiểu hàm trưởng thành cùng năng lực. Cảm thấy vui mừng cùng bội phục. Không đến 3 tháng từ một người nhát gan nhu nhược cần muốn bảo vệ manh muội từ biến thành bây giờ. Quát tháo toàn bộ ức vạn tiêu thụ bộ phong vân nhân vật. Cũng không biết tranh tiểu hàm đến là thế nào làm được. Cũng không biết nàng tại 3 tháng này thời gian bên trong đến kinh lịch cái gì. Trong đầu nghĩ đến tranh tiểu hàm bộ dáng, Lam Phong mỉm cười, xòe bàn tay ra, đẩy ra cửa phòng làm việc, cất bước đi vào. Bạch, theo Lam Phong cất bước đi vào nữ tử tiêu thụ tiểu tổ văn phòng. Nguyên bản náo nhiệt văn phòng trong nháy mắt này đột nhiên trở nên tĩnh mịch lên. Vô số mỹ nữ đều là mắt trợn tròn. Một mặt sùng bái cùng cuồng nhiệt mà nhìn xem cái kia đi vào văn phòng Lam Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.